Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1003, một con ruồi cũng đừng mong biết được anh ở đây. Góc truyện audio.com. Mạc Đình Kiên cầm tờ báo xem cẩn thận nội dung bên trên nói vô cùng chi tiết y như thật vậy, nhưng Mạc Đình Kiên biết đều là do Cố Chi Dân che mắt người. Trước đây Cố Chi Dân chỉ là ông chủ bù nhìn của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, cũng đã có quan hệ cực rộng ở thế giới giải trí. Huống chi hiện tại Cố Chi Dân là ông chủ lớn có tiếng của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Một tay che trời, mối quan hệ với nhiều người tuyệt đối sẽ không thiếu. Anh ta muốn trốn ở sau lưng bày một cái bẫy cũng là chuyện rất dễ dàng. Mạc Đình Kiên xem xong tờ báo, vừa lòng đặt sang một bên. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, anh nhếch khóe môi, khuôn mặt anh Tuấn hiện ra một tia nham hiểm. Ở phía trước cửa phòng giam giữ Lưu Chiến Hằng, hai vệ sĩ giữ cửa đến phát chán, bắt đầu tán gẫu. Trò chuyện, một người trong đó người liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Vệ sĩ la một tiếng. Ai? Bên ngoài yên tĩnh trở lại. Anh ta nói với một người khác. Tôi đi xem, cậu canh giữ cẩn thận. Anh nói xong, liền đi ra ngoài. Từ cửa phòng đang giam giữ Lưu Chiến Hằng đi ra ngoài là một khoảng trống, sau đó phải bước thêm vài chục bậc thang mới có thể đến mặt đất. Vệ sĩ ra ngoài thám thính tình huống rất nhanh lại trở về. Có điều không phải đi về, mà là bị hôn mê lăn xuống. Một người vệ sĩ khác thấy thế sắc mặt đại biến nói. Ai? Cộp, tiếng bước chân trầm nặng từ phía trên truyền đến, từng bước áp sát. Thanh âm này làm người nghe hốt hoảng. Vệ sĩ làm ra một tư thế phòng thủ, mắt chăm chú nhìn phía cửa. Rất nhanh, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Vệ sĩ tuy rằng đã biết trước có người đang tiến đến, nhưng cũng không ngờ tới sẽ là một người phụ nữ. Hôm qua thiếu gia đột nhiên ra lệnh cho bọn họ đem một số người trông coi điều đi, ở lại chỗ này cũng chỉ có 7-8 người. Nói cách khác, bên ngoài 6-7 người đã bị nữ nhân này giải quyết mà anh là người cuối cùng. Cô gái này căn bản là không đem anh để ở trong mắt, lắc mình vọt tới, đánh nhau cùng vệ sĩ. Dễ dàng đánh hôn mê vệ sĩ, cô ta cầm chìa khóa, mở cửa phòng giam giữ Lưu Chiến Hằng ra. Lưu Chiến Hằng hai tay đan nhau, gác ở sau gáy, nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, xem ra vô cùng nhàn nhã. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lưu Chiến Hằng hỏi, nhanh như vậy lại đến giờ cơm rồi. Người mở cửa không có lên tiếng, Lưu Chiến Hằng đăm chiêu, xoay đầu lại. Nhìn thấy người đứng cạnh cửa, Lưu Chiến Hằng né qua một vẻ kinh ngạc. Ly, người đến chính là Ly, cậu chủ, Ly mặt lạnh đi tới. Mạc Đình Kiên cương nhiên đem cậu nhốt tại nơi như thế này. Lưu Chiến Hằng cũng không quan tâm Ly, chỉ hỏi cô. Làm sao vào được, tôi đánh ngất người bên ngoài rồi vào. Ly thật thà nói, cô đứng đến thẳng tắp khẽ vuốt cằm, một bộ cung kính dáng dấp. Ở trước mặt Lưu Chiến Hằng, cô vẫn là dáng vẻ này. Lưu Chiến Hằng híp mắt. Dễ dàng như vậy, Ly lắc đầu. Cậu chủ, tôi không hiểu ý của cậu. Lưu Chiến Hằng biểu hiện khó dò, chậm rãi nói rằng. Lẽ nào là Diệp Chi không xong rồi? Mạc Đình Kiên cũng không có tinh lực quản tôi, mới để cô tiến vào đây. Mạc Đình Kiên làm việc cẩn thận, nếu như hắn nhất định phải nhốt Lưu Chiến Hằng, đừng nói Ly, một con ruồi cũng đừng mong biết anh ở đây. Ly có thể tìm đến đây, nhất định là Mạc Đình Kiên cố ý, Ly ngữ khí có chút xem thường. Góc truyện audio.com. Cậu chủ, tôi thấy Mạc Đình Kiên cũng không ra sao, anh ta phí hết tâm tư đem cậu nhốt lại còn không phải để tôi tìm tới sao? Cách chương.